yêu em anh dám không? Chương 20, chương đặc biệt, gocchuyenaudio.com. Nó hiện đang ngồi bên cạnh hắn, mắt mở to nhìn hắn gọt táo. Vừa gọt, hắn vừa nói, em không gọt táo được là anh sẽ ấy ấy em đó. Ấy ấy, đừng nói nhiều, lo nhìn đi, nó gật gật đầu, làm tới đâu, hắn chỉ nó tới đó nhưng không hiểu sao nó vẫn làm không được. Nó vụng về cầm con dao, mới cầm đã phát hiện lỗi sai. Nó cầm ngược, hắn phải sửa cách cầm dao của nó. Miệng không ngừng cười đều. A, nó bỏ con dao đang dính đầy máu xuống. Hắn nhìn qua nó, hoảng hốt khi thấy tay nó chảy đầy máu. Hắn la nó, sao em bất cẩn vậy? Lỡ để lại sẹo thì sao? Em đâu có cố tình đâu. Tại con dao nó trơn quá chứ bộ. Em đừng có biện minh. Nó chề mối quay mặt chỗ khác, mặc cho hắn lo lắng. Mắng nó như thế nào? Hắn dán băng cá nhân vào tay nó. Sau đó bồng nó xuống nhà. Đặt nó ngồi chễm chệ trên ghế trước tivi để nó xem phim hoạt hình. Hắn dặn dò, em ngồi im đây coi phim hoạt hình đi. Từ nay anh cấm tuyệt đối. Không được cầm dao nha. Sau này tất cả mọi việc liên quan đến nấu nướng anh sẽ lo hết. Nó gật đầu ra vẻ hiểu biết. Bữa ăn tối là do hắn nấu. Cả trái táo ban nãy cũng do hắn gọt. Sau khi ăn tối xong, hắn giục nó đi tắm. Còn mình thì nằm dài trên giường. Nó từ trong nhà tắm bước ra. Tóc được búi gọn lên để không bị ướt. Trên người nó bây giờ là cái đầm ngủ màu trắng. Đâu đó trên cơ thể nó còn dính vài giọt nước làm ướt váy. Điều này khiến hắn thêm ham muốn. Hắn bước ra khóa trái cửa phòng lại rồi quay vào đứng bên cạnh nó. Hắn đẩy nó nằm xuống giường, giữ hai tay nó lại. Hắn đặt môi mình lên môi nó. Anh yêu em cũng yêu anh. Nó vòng tay ôm lấy eo hắn. Hắn đưa tét mỏ xuống dây áo ngủ của nó. Hắn trượt xuống, cùng lúc đó, nụ hôn của hắn cũng trượt xuống bầu ngực tròn trịa của nó. Hắn nắn ngực nó, hắn đứng lên, cởi hết đồ trên người mình, rồi tiến lại phía nó. Hắn lần mò xuống vùng âm đo ướt ẩm của nó. Nó xấu hổ, khép chân lại, hắn tách chân nó ra. Hắn vào bên trong nó. A a, nó bấu chặt vai hắn, rên lên sau mỗi lần ra vào của hắn. Ban đầu, hắn nhẹ nhàng, nhưng càng về sau, hắn bị tiếng rên cửa nó làm cho hăng hơn. Hắn ra vào nhanh hơn, nhưng dù vậy, hắn vẫn không quên hôn nó. Anh, nhẹ thôi, anh đã nhịn lâu rồi. Hắn mặc kệ nó có nói gì, vẫn giữ nhịp, ra vào càng lúc càng nhanh, cho đến khi hắn đưa hết tinh hoa của mình vào trong nó. Hắn mới dừng lại, nằm xuống bên cạnh nó. Hắn lau mồ hôi cho nó. Hắn kéo nó vào lòng. Đau lắm hả? Sao không? Nhưng mà lỡ có thai thì sao? Cũng được, em không cần phải đi học nữa. Anh sẽ nuôi em đến hết đời. Anh đừng có đùa, em không muốn có con sớm vậy đâu. Anh giỡn thôi, em chỉ cần uống thuốc là được mà. Nó ôm chầm lấy hắn, áp ngực của mình vào người hắn. Nó thủ thỉ vào tay hắn. Anh đã lấy đi lần đầu tiên của em thì đừng có mà ngoại tình đó. Anh mà ngoại tình em sẽ đánh anh đó. Anh biết rồi, anh sẽ mãi mãi chung thủy với Bảo Như. Nó mệt mỏi ngủ lúc nào không biết. Hắn ôm nó vào lòng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì mình chưa có kinh nghiệm viết về cảnh giường chiếu nên chép đặc biệt ngắn ngủn à, mấy bạn thông cảm. Cách chương.